Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178, trước theo bằng hữu làm lên. Tiếng chuông tan học vang lên, Sở Phong tại Triệu Đông Cường ba người phẫn nộ trong ánh mắt. Bình tĩnh đeo bọc sách đi hướng ra ngoài trường, mới vừa đi tới cửa trường học. Liền trông thấy rất nhiều các học sinh cùng nhìn Quốc Bảo gấu trúc giống như đi hai bước thì thỉnh thoảng vụng trộm ghé mắt hướng cùng một cái phương hướng nhìn qua. Ánh mắt bên trong là tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ái mộ. Trong miệng còn líu díu nghị luận, tốt nữ xinh xinh đẹp, ta đoán nàng nhất định là phú gia thiên kim. Nói nhảm, chúng ta lại không mù, bên cạnh nàng thì ngừng lại Bentley đâu. Cái kia tiểu mỹ nữ giống như không phải chúng ta trường học a. Ở chỗ này chờ ai đây? Nàng không phải là đang đợi bạn trai a? Chậc chậc chậc, cái kia anh em đây là cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu oa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong vô ý thức hướng cái kia nhìn một chút. Ta đi tương đương tại sao lại là trong lúc này nhị thiếu nữ Hứa Thi Kỳ? Tám thành là tìm đến mình, tranh thủ thời gian giả bộ như không biết nàng, cúi đầu rời đi, đáng tiếc, căn cứ Murphy định luật, sợ cái gì chung quy đến cái gì, nương theo lấy một đạo đáng yêu thanh âm, cô gái xinh đẹp đã chạy chậm đến Sở Phong trước người. Sở Phong, ngươi trốn tránh người ta làm gì nha? Cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến từng trận như mũi kim ghen ghét ánh mắt. Sở Phong cảm thấy có chút không thoải mái. Ta muốn về nhà, ngươi đi ra. Sở Phong thay cái phương hướng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau lưng lại truyền đến Hứa Thi Kỳ thanh âm. Sở Phong, ta có lời muốn nói với ngươi. Thì một phút đồng hồ, không biết chậm trễ ngươi quá lâu. Nàng không còn dám giống trước đó một dạng ngăn trở Sở Phong đường đi. Mềm mại xốp mềm thanh âm bên trong tràn ngập hy vọng. Chỉ là hy vọng Sở Phong có thể lưu lại. Bao quát lần trước Sở Phong nổi giận không để cho nàng lại muốn đến phòng học. Cho nên nàng lần này chỉ là yên lặng ở cửa trường học các loại. Nghe lấy nàng cái kia chờ đợi thanh âm. Sở Phong bỗng nhiên xuống bước chân. Nhịn không được hồi tưởng lại ngày đó tại nhà khách cái này tự kỷ thiếu nữ say rượu về sau. Chính mình đã từng hứa hẹn qua về sau không còn đối nàng hư hỏng như vậy. Tốt, đi thôi, Sở Phong nói xong, thẳng thay đổi một cái phương hướng hướng về hẻm nhỏ đi đến. Hứa Thi Kỳ trên mặt vui vẻ, chăm chú cùng sau lưng Sở Phong. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Phong dựa vào ở trên vách tường hỏi. Sở Phong, ngươi cùng ta tra cái kia đổ ước. Có phải hay không hắn buộc ngươi? Nếu thật là như thế, ngươi nói với ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hủy bỏ. Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nghiêm túc nói. Sở Phong lắc đầu, không phải, đổ ước là ta rách đi ra. À, thật là ngươi rách đi ra. Hứa Thi Kỳ không thể tin nhìn lấy hắn. Sở Phong chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông học sinh. Lại hướng nàng cái kia hoa hạ thủ phủ phụ thân đưa ra loại này đổ ước. Cái này sao có thể hoàn thành a? Lấy lại tinh thần, nàng cắn hàm răng nói. Sở Phong, nếu là ngươi quyết định, vậy ta thì ủng hộ ngươi. Coi như ngươi sau cùng thua đổ ước, ta cũng nhất định sẽ không để cho cha ta đuổi đi ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ thắng. Sở Phong xoay người, chậm rãi ngõ hẻm đi ra ngoài. Nếu như không có việc khác, ta liền đi trước. Cùng Hứa Tiêu cái này ước hẹn 3 năm, là chỉ cho phép thắng, không cho phép thua, nếu không hệ thống thì phế. Cho nên mình vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Sở Phong, chờ một chút, Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Các loại Sở Phong xoay người nhìn nàng, nàng nhỏ giọng nói. Sở Phong, ta phát hiện mình so trước kia càng ưa thích ngươi, ta biết ngươi bây giờ không thích ta. Nhưng là ta sẽ không buông tha cho. Ta sẽ không lại hướng trước kia một dạng cố tình gây sự. chúng ta trước theo bằng hữu làm lên. Có thể chứ? Hứa Thi Kỳ hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân, tinh xảo gương mặt bên trên hơi hơi có một vệt ửng đỏ. Ngữ khí nhẹ nhàng mười phần ôn nhu, Sở Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới đã từng cái kia tự kỷ thiếu nữ cũng có như thế yểu điệu thục nữ một mặt. Có thể, Sở Phong trong lòng hơi hơi mềm nhũn, nên một tiếng về sau chậm rãi rời đi hẻm nhỏ. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Hứa Thi Kỳ bởi vì khẩn trương mà nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lúc này mới buông ra. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra mừng rỡ nhảy cẫng tới. A, tương đương quá tốt, Sở Phong đồng ý cùng ta làm bằng hữu. Từ khi nhìn Yêu Đương 36 kế về sau, Hứa Thi Kỳ thì minh bạch tiến hành theo chất lượng đạo lý này. Cho nên đối với nàng mà nói, bằng hữu đương nhiên chỉ là tạm thời. Thời gian thoáng một cái đã qua. Một tuần lễ sau, trong trường thi cuối kỳ kết thúc, Sở Phong tự nhiên dễ dàng thi cái toàn trường đệ nhất. Các học sinh nghênh đón cao trung kiếp sống cái cuối cùng nghỉ đông. Mắt thấy lập tức sang năm, Sở Phong phụ mẫu công xưởng mới nghỉ ngơi. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết dọn dẹp hành lý, chuẩn bị trở về nhà sang năm. Trước kia Sở gia đều là ngồi xe lửa trở về, thế nhưng là năm nay lại nhiều bì bì như thế điều tiểu cầu. Sở Phong phụ mẫu chỉ tốt dự định ngồi đường dài taxi loại hình trở về. Cha, mẹ, không dùng ngồi taxi, một hồi sẽ có chiếc xe tới đón chúng ta. Sở Phong nói ra, trước đó Trần Chí Minh đã cùng hắn bắt chuyện qua, lại phái một chiếc xe tới đón bọn họ về nhà. Đây là câu lạc bộ phúc lợi. Sở Minh Hải cùng Trần Tú cũng không để ý, coi là nhi tử dùng đón xe phần mềm định tốt xe. Chỉ chốc lát, một cỗ SUV xe chậm rãi dừng ở Sở gia nhân trước mặt. Tài xế theo trên xe đi đến Sở Phong trước mặt. Sở tiên sinh, mời lên xe đi. Trần Tú nhìn lên trước mặt xe, nhỏ giọng nói, Sở Phong, tài xế này là thẳng có lễ phép. Cũng là xe này xem ra làm sao như vậy xấu xí. Chúng ta cũng liền một năm hồi một lần nhà. Ngươi không cần đến bớt chút tiền lẻ này. Phốc xích, Sở Tích Tuyết không có đình chỉ bật cười. Mẹ, ngươi có thể thật có ý tứ. Chiếc này thế nhưng là 1 triệu giá vị hãn mã có được hay không? Sở Minh Hải phu phụ sững sờ. Cái gì thời điểm đón xe phần mềm tài xế đều như thế có lễ phép. Còn đặc biệt xuống xe chào hỏi, Sở Phong cũng nhịn không được, trong nhà nhị lão cùng đại đa số trưởng bối một dạng. Đối Mercedes-Benz tương đối quen thuộc, đối hãn mã cái này SUV thì không quá quen. Bất quá Trần Chí Minh cũng là thẳng dùng tâm, biết nông thôn đường không tốt mở, đặc biệt khiến người ta mở hãn mã tới, liên quan tới Sở Phong hiện tại có mấy triệu tiền tiết kiệm sự tình. Huynh muội hai đều rất ăn ý không có nói với phụ mẫu. Một khi để phụ mẫu biết, chẳng những muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, sẽ còn chỉ trích Sở Phong không chuyên tâm việc học. Tại bọn họ hai trong đôi mắt già nua, Tiền Viễn còn lâu mới có được thành tích học tập đến trọng yếu. Cho nên Sở Phong dự định cao trung tốt nghiệp về sau. Tại cùng phụ mẫu thẳng thắn, lại cẩn thận cải thiện bọn họ sinh hoạt, dù sao cũng không có mấy tháng, gần một ngày lộ trình về sau, xe lái vào Sở gia thôn, nhìn đến quê nhà Bích Thủy Thanh Sơn tú lệ phong cảnh, cùng bốn phía màu đỏ vì đón năm mới vui mừng trang sức. Sở Tích Tuyết nhịn không được vui vẻ nói, hì hì tương đương bì bì, chúng ta đến nhà nha. Hãn mã chậm rãi tại Sở gia đại viện trước dừng lại. Nhất thời giống nam châm giống như hấp dẫn đến đông đảo thôn dân. Trong thôn có thể có xe dù sao vẫn là số ít. Huống chi có người còn nhận ra chiếc xe này. Nhịn không được kinh hô lên. A, đoàn người nhóm, chiếc xe này ta nghe nhi tử ta nói qua a. Kêu cái gì Malaysia lấy. Không phải BMW. nhưng giá cả cũng không so BMW tiện nghi hoa. Thật giả à, vừa tới ta trông xe bên trong tựa như là Sở Minh Hải bọn hắn một nhà đi. Sở Minh Hải nhà Nam, ngoái không phải còn nghèo vang đinh đương à, năm nay xem ra là phát đại tài à. Các thôn dân đỏ mắt nghị luận không ngừng. Sở Phong một nhà bước xuống xe, chờ xe lái đi. Sở Minh Hải có chút xấu hổ hướng bọn họ giải thích nói. Ha ha, các đại gia, chiếc xe kia không phải nhà ta, là thuê tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.